Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay sau đó tôi cảm giác hai mí mắt của mình nặng trĩu. Dù tôi đã cố gắng làm mọi cách để tỉnh táo nhưng vẫn không ăn thua. Và giờ, ngay vào lúc này đây, tôi hứng chọn một chậu nước lạnh ngắt từ bà mẹ chồng dành tặng. Mày đúng là con đĩ mà, cái con chó cái, tao nuôi ong tay áo cho mày, đúng là ngu quá đi. Mẹ, đuổi chị ta ra khỏi nhà đi. Đúng là đồi bại mà, mất hết cả hình tượng, tôi nghĩ về chị đó. Không dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi còn lao vào đánh tôi tới tấp. Mấy đứa em chồng cũng hùa vào, đánh vào mặt vào bụng tôi tới tấp, vừa đánh vừa buông những lời chửi rủa đầy thô tục. Ban đầu tôi còn dám phản kháng, nhưng sau khi hướng về phía Thanh cầu cứu, thấy anh hờ hững, nên tôi bắt đầu buông xuôi, mặc ai muốn làm gì thì làm. Tôi không còn thấy đau nữa, nước mắt tôi cũng không rơi nổi. Ngước mắt lên đôi mắt ráo hoài nhìn lên trần nhà để không phải nhìn thấy cục diện hỗn độn lúc này. Một lúc sau đánh mắng chửi rủa mà tôi cũng không khóc, cũng không chống cự nên mọi người mới dừng tay. Mọi người trật tự hết đi. Bố chồng tôi nãy giờ im lặng mới đứng lên tiếng. Nhưng câu nói đó giống như đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ chồng tôi lao vào phía ông mà ra sức đánh. Ông có dám mở miệng ra mà lớn tiếng ở đây à? Ông tự xem lại mình đi có đủ tư cách mà làm chồng, làm cha nữa hay không? Bao nhiêu năm nay tôi hy sinh tuổi xuân của mình vì cái gia đình này, mà ông nỡ lòng nào mà đền đáp tôi như thế này sao? Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh nói chứ. Bà cứ làm lên như vậy thì giải quyết được gì? Ông nhìn xem, ông với nó. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi. Dường như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nên bố chồng tôi vẫn nhíu mày. Bà thấy vậy lại nói thêm. Tối qua cả nhà mình còn ăn vui vẻ. Tôi vẫn nghĩ bao nhiêu hiểu lầm trước giờ sẽ xóa bỏ để nhà mình sống vui vẻ hơn. Ấy vậy mà sáng nay tỉnh dậy tôi không thấy ông ở đâu. Đi tìm thì thấy ông và nó đang nằm cùng nhau trong gian bếp. Ông giải thích xem, chuyện này là thế nào? Bố chồng tôi vẫn đứng hình vì không tin vào những gì bà nói. Bà vẫn tiếp tục huyên thuyên. Mà mọi chuyện đã rõ ràng như thế này rồi. Tối hôm qua, ông cũng đã uống rất nhiều. Cả nhà mình đều uống rất nhiệt tình, hẳn ai cũng say. Lúc đó chỉ có mỗi nó là không uống thêm nữa. Vì nó kêu mệt nên tôi cũng không ép. Nhưng tôi không thật ngờ là nó dám bày ra cái chuyện động trời như thế này. Tôi cũng biết là ông rất thương tôi. Với lại ông cũng không có tính trăng hoa, nên tôi tin ông. Còn con Hương, tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Mẹ, chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Sao mẹ có thể nói đuổi là đuổi được à? Đó là vợ của con. Xin mẹ để tự con tự giải quyết được không ạ? Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình mẹ chồng tôi đưa ra lý luận rồi kết án tôi. Bây giờ thấy chồng tôi đứng ra bảo vệ mình, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hơn một chút. Mẹ chồng tôi vẫn tru tréo, không chịu buông tha, nhưng vì Thanh đã kiên quyết nên bà không còn cách nào khác là đồng ý. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không hay ho gì, nên tao cho vợ chồng mày tự giải quyết với nhau. Nhưng tao cũng nói trước là tao không chấp nhận nổi đứa con dâu như nó ở trong cái gia đình này nữa đâu. Nói rồi bà bỏ cùng hai đứa em chồng bỏ đi, để lại mình tôi, bố chồng tôi và Thanh ở đây. Lúc này tôi cũng không muốn đứng dậy để thay đồ nữa, mà cứ ngồi lì ở đó. Chồng tôi tiến lại đỡ tôi, nhưng vừa đứng dậy thì Thanh cũng nhanh chóng phủi tay, giống như vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm. Bố xin lỗi. Bố không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng con hãy tin bố và Hương, không làm gì có lỗi với con cả. Bố, con cũng muốn tin, nhưng bố giải thích xem những gì con thấy sáng nay là thế nào. Tối hôm qua đúng là bố uống say chén thật, nhưng mà nếu có làm gì thì bố cũng sẽ nhớ. Đằng này bố không thể nhớ nổi chuyện gì, ngoài việc tối qua mẹ con uống cùng bố rất nhiều. Thôi bố ạ, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bố về phòng nghỉ ngơi đi, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Bố chồng tôi vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Thanh nhanh chóng ra hiệu cho tôi vào phòng. Tôi cũng chỉ biết làm theo như một cái máy. Vào tới phòng, Thanh đóng cửa mạnh lại rồi tiến về phía tủ vứt cho tôi một bộ quần áo. Thay đồ vào rồi nói chuyện. Tôi cũng nhanh chóng nhặt bộ quần áo rồi kéo tấm rèm thay đồ. Nhưng chưa kịp thay thì tấm rèm lại bị xé rách một đường khiến tôi đứng hình. Tôi vội vàng vơ vội cái áo che người lại, nhưng Thanh đã nhanh như cắt giật lấy rồi kéo tôi về phía Thanh, hôn ngấu nghiến. Không phải là nụ hôn của sự yêu thương mà là sự dày vò thể xác. Chưa dừng lại ở đó, Thanh cởi ngay bộ quần áo đang mặc trên người, rồi nhanh chóng cho vào trong cơ thể tôi. Vì chưa có dạo đầu, cộng thêm sự việc vừa rồi, khiến tôi không có một chút hưng phấn nào. Bao quanh tôi một lúc này chỉ là sự đau đớn. Em xin anh, đừng làm như thế. Nhưng thay vào đó là sự điên cuồng của Thanh. Nước mắt của tôi chảy thành dòng, hai tay bấu chặt vào da giường đến bật máu, nhưng không hề thấy đau. Có thể dư âm của rượu khiến Thanh sung sức, mà mãi mãi không buông tha cho tôi. Toàn thân tôi đau đớn, nhất là bên dưới truyền tới cảm giác như muốn gãy hết cả xương vậy. Tao nói cho mày biết, mày đừng có mà giờ thói lăng loạn đi đếm trong cái nhà này. Em không có, anh phải tin em chứ. Mày cơ mồm, lúc mày đi làm tình với thằng khác, mày có rên lên không? Mà sao đối với tao mày như khúc gỗ thế? Em không có mà, anh là người đầu tiên của em, anh đừng nói vậy mạo ăn cho em. Mày tưởng tao chắc là thằng ngu chắc. Ngày đầu tiên động phòng tao không thấy vệt máu nào cả. Hôm đó, mẹ tao đã mua một cái ga trắng, tao nhìn rất kỹ. Lúc đó vì tao yêu mày nên tao cho qua, đã lấy máu ở ngón tay mày, thấm xuống ga giường để qua mắt mẹ tao. Nhưng hôm nay tao bắt đầu thấy ghê tởm mày rồi. Từ giờ, mày hãy lộ ra bản chất thật của mày đi. Tiếng gầm của Thanh báo hiệu anh ta đã xong việc. Lúc này Thanh nhìn không khác gì một con thú đã được thỏa mãn. Thanh đứng dậy thản nhiên mặc đồ rồi bước ra cửa mà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tiếng chốt cửa mạnh khiến tôi giật nảy mình. Nhìn xung quanh cũng là căn phòng của mình, mà sao lần này tôi thấy nó xa lạ và trống lắng đến vậy. Khẽ cựa mình ngồi dậy để đi tắm, thì ngay lập tức bên dưới truyền đến một cơn đau nhức đến thấu xương. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể mặc vội bộ đồ rồi lê mình vào phòng tắm. Nước lạnh khiến tôi có phần tỉnh táo, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi, những ký ức sáng nay vẫn đang còn nhớ. Đáng lẽ ra lúc này nghe được sự thật thì tôi nên vui mừng với đúng. Vui vì có một người chồng sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì tình yêu. Nhưng không, Thành không hề bồ tát như thế. Anh ta chỉ là chưa có hội để bộc phát mà thôi. Ngày vừa rồi anh ta đang thể hiện sự đê hèn của mình bằng cách chà đạp cả thân xác và tinh thần của tôi. Thả rằng lúc đó anh hỏi tôi bình tĩnh rồi nghe tôi giải thích mọi chuyện đã không như thế này rồi. Anh ơi, sao tay em lại có vết cắt như thế này? Em đau quá. Đưa đây anh xem nào. Chắc em va phải vật gì nên không biết thôi. Để anh băng bó cho. Nói rồi Thanh nhẹ nhàng dùng nước muối rửa chỗ vết thương rồi dùng băng keo cá nhân băng lại cho tôi một cách gọn gàng. Lúc đó tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc vì lấy được một người chồng vừa tâm lý lại biết cách yêu thương và chăm sóc người khác. Mãi chìm đắm trong tình yêu mà tôi không biết rằng có một người đang khẽ thở dài, vẻ mặt không mấy vui đang nhìn về phía tôi. Nhìn thấy điện thoại ra gọi cho con tình kể ra mọi chuyện, tôi chỉ có một mình nó là bạn thân. Tính ra mối nhân duyên này cũng không nhờ nó mai mối, nên tôi muốn thổ lộ nỗi lòng, mong nó tìm cách giải quyết. Nghe tôi kể xong, nó rít qua điện thoại. Mẹ mày, chuyện như thế này mà mày cũng chịu đựng được à? Nghe mày nói mà tao cũng tức thay. Cái ông Thanh tưởng thế nào? Hóa ra là kẻ chấp niệm và bám váy mẹ như thế. Thì mày nghĩ xem, có ai trong hoàn cảnh đó mà bình tĩnh được cơ chứ? Tao không biết tại sao, bố chồng tao cùng tao nằm trong gian phòng dưới bếp như vậy nữa cơ. Nhưng mày cũng nói, khi mày tỉnh dậy thì mày với ông ấy nằm cách nhau một quãng, với lại quần áo trên người chỉ sộc sạch tí thôi, chứ không phải là không còn mảnh vẻ che thân đâu. Mẹ chồng tao nói là tao đã kéo ông ấy ra và chỉnh lại quần áo cho hai người trước khi gọi dậy. Bà mẹ chồng mày bình tĩnh thế, tao nghi lắm. Về tính cách của mụ ta, lao vào cấu xé mày với chồng bà, cho ra bã rồi chứ đâu mà bình tĩnh kéo ra rồi chỉnh sửa lại quần áo. Mẹ, như thế này mà mày cũng tin được thì tao quỳ lại mày đấy. Chồng mày với mấy đứa con của bà ta chắc bị bà ta làm cho mù mắt rồi, không tính. Lúc đó tao cũng đâu nghĩ được gì. Nhìn ánh mắt vô cảm của ông Thanh lúc đó, tao không còn nghĩ được gì mày ạ. Tao đau vì bị đổ oan thì ít, mà đau vì ông Thanh không tin tao thì nhiều. Có phải tao đã sai lầm không mày? Tao xin lỗi. Tại ngày trước tao thấy ông Thanh hiền lành nên gắn ghép cho mày. Nhưng mà tao không ông ngờ, ông Thanh lại đốn mặt như vậy. Mày không có lỗi gì cả, chắc là do tao chọn mà. Mày phải mạnh mẽ lên, nếu sống không được thì giải thoát đi. Chứ sống ở đó, không sớm thì muộn thì cũng phát điên mất. Suýt nữa, quên mất vấn đề. Chuyện ông Thanh nói mày mất trinh, mà mày đã nói lại với ông ấy, là lần đầu của mày, làm tao nhớ đến chuyện gần đấy mày đi Nam bất tam gì đó. Thì ra lần đó, mày cần tiền để chuẩn bị bỏ nhà ra đi, hại tao phải khóc suốt gần mấy tháng trời. Chuyện đó cũng qua lâu rồi mà, tao cũng xin lỗi mày mà. Đúng là qua lâu rồi, nhưng mày nghĩ xem, lần đó mày bị ngã cũ đó, mất gần cả tháng mới bình phục. Tao có nói thế nào cũng không đi bệnh viện kiểm tra. Giờ mày nói đến chuyện đó tao mới nghĩ, chắc là do cỗ ngã khiến mày mất đi cái mảng mong manh kia. Y học bây giờ hiện đại, công nghệ cũng phát triển rồi. Chỉ có người ấu trĩ mới tin vào cái màng trinh, vì quan hệ nam nữ mới bị mất. Còn tình cứ mãi huyên thuyên nhiều thứ nữa, nhưng tôi vẫn không nghe được thêm gì, mà chỉ nhớ về một câu chuyện mà lâu lắm rồi, tôi không nhớ là nó đã từng xuất hiện trong đời tôi. Và có một người tôi vẫn luôn mang ơn mà chưa có cơ hội để trả lại số tiền đã nhận ngày ấy. Ê, mày có sao không? Sao mà chơi ngu vậy mày? Tao thấy hay là leo lên dẫm thử, với lại còn có được tiền chữa đó mày. Thế giờ tiền đó có đủ thuốc cho mày chữa trị khỏi cái chân này không? Ôi cha, cái chân của tôi, cả cái mông của tôi nữa. Đống rơm cao thế kia mà mày cũng liều thật đấy. Tao đến phục độ lì của mày luôn, còn gái còn lứa mà. Rồi mày cảm giảm tao như vậy thì được gì? Đợi tao dậy đi, vào chỗ bóng mát kia kìa để tao nghỉ tí xíu, là đỡ ấy mà. Trời thì nắng nóng, lại thêm cái độ cao như vậy mà không ngã mới lạ đó. Đang nói thì anh thuê tôi làm, chạy lại, thấy tôi như vậy thì hốt hoảng. Này nhóc, làm sao đấy? Đừng nói với anh là nhóc bay từ trên đó xuống nhé. Đúng rồi đó anh, em vừa làm siêu nhân nhưng bất thành, sợ thấy này rồi không làm được nữa, anh không trách em chứ. Này anh, bạn tôi nhỏ con như thế mà anh cũng dám thuê nó làm mấy công việc mà đáng ra của đàn ông con trai làm thế à? Anh có tình người không vậy? Giờ bạn tôi nó thành ra như vậy rồi, anh phải có trách nhiệm với nó, cho tới lúc chân nó khỏi hẳn. Nếu sau này có biến chứng gì, anh phải nuôi nó cả đời, rõ chưa? Này, mày quá đáng rồi đấy. Tao là tự nguyện làm việc mà, không những thế tao còn nài nỉ anh ấy cho tao làm đấy. Nên giờ chuyện này tao sẽ tự chịu trách nhiệm, là do tao bất cần thôi. Mày cần tiền đến mức đó hả Hương? Tao không giàu, nhưng cũng có thể giúp mày mà. Sao mày lại phải hành hạ bản thân mình thế chứ? Tao tự biết mức độ nặng nhẹ mà. Không sao đâu, tao muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Từ trước đến nay, mày giúp đỡ tao nhiều rồi. Anh không biết nói gì, nhưng đây là 1 triệu. Đây là số điện thoại của anh. Có gì thì cứ gọi cho anh sẽ giúp hết mình. Em không cần đâu ạ, là do em, anh cứ nhận lấy đi. Tôi từ chối vì không muốn nợ ân tình của một ai. Với lại chuyện đó là do tôi, chứ có phải là do họ đâu. Nhưng cái tình ngay lập tức giật phát lấy rồi kéo tay tôi, cõng lưng tôi đi về nhà. Tôi đã cố gắng nói lý lẽ với nó, nhưng không được nên đành câm nín. Nó chỉ nói với tôi coi như là mượn tạm, sau này có cơ hội thì sẽ trả. Không còn cách nào khác vì thật sự tôi đang cần rất nhiều tiền. Số điện thoại tôi đã thuộc lòng và nhiều lần tính bấm số gọi, nhưng không đủ can đảm, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Và tôi cũng sợ rằng người ta sẽ không biết mình là ai, sẽ không biết phải nói như thế nào cho họ hiểu. Sau này khi đi lấy chồng, tôi cũng không có thời gian mà suy nghĩ tới. Hôm nay tỉnh nói tôi mới nhớ lại mọi chuyện. Vẫn cứ ngỡ, nó chỉ xảy ra hôm qua thôi, vì thời gian đó thật vui và hình như tim tôi có chút xao xuyến, khó diễn tả bằng lời khi nhớ về nó. Ê, mày còn sống không hả con kia? Tiếng hét của Tình làm bố tôi bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ tôi không nghe nó nói chuyện mà mày nghĩ về chuyện đã qua. À, tao xin lỗi, tại tao mệt quá nên ngủ quên. Vậy thì mày nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh nói chuyện sau. Nhớ, có chuyện gì cũng phải nói với tao nghe chưa? Được rồi, cảm ơn mày, bạn tốt. Eo ôi, vẽ chuyện, nổi hết cả da gà tao lên này. Tắt điện thoại, nhưng tôi nào đâu ngủ được, vì được nghỉ phép 3 ngày nên tôi không phải đi làm. Cũng may lại đúng lúc tôi xảy ra chuyện. Nếu giờ mà đưa cái mặt này đi làm thì sẽ thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong tổ mắt. Từ trước đến giờ số người được biết đến hoàn cảnh của tôi rất ít và cũng không hiểu sao mọi người có vẻ không được thiện cảm với tôi lắm. Nhất là những người chưa có gia đình thì ghét tôi ra mặt, chỉ có mỗi chị Nhung tổ trưởng là người biết và hay giúp đỡ tôi trong mọi chuyện. Căn nhà yên ắng kỳ lạ, không biết mọi người đi đâu mà thực tâm trong lòng tôi cũng không muốn biết. Sực nhớ tới bé Vũ, tôi giật mình tìm khắp nhà nhưng không thấy con. Vội vàng tìm điện thoại để gọi cho Thanh thì mới phát hiện điện thoại đã bị vỡ, mỗi thứ một nơi. Nhanh chóng nhặt nhạnh những mảnh vỡ gắn lại, mài cái điện thoại của tôi là cục gạch nên chỉ trầy xước một chút thôi, còn máy vẫn hoạt động tốt. Phải tới hồi chuông thứ 3 thì Thanh mới bắt máy, tôi nhanh chóng vào chủ đề chính luôn. Bé Vũ đâu rồi? Sao em không thấy con đâu cả? Nó đang ở bên nhà bố mẹ cô đôi đấy. Sáng nay, may là mẹ tôi nhanh trí mang nó đi sang nhà cô mà gửi, không thì nó mất mặt với người mẹ như cô. Giờ sang nó mà đón nó về đi, tôi tối muộn mới về. Cả nhà cũng vậy, nên mẹ con cô tự mà cơm nước đi. Nhưng xe em đâu rồi? À, tôi đi rồi. Cô chịu khó đi tạm con xe đạp đi, cũng có xa lắm đâu, có 3 cây số thôi mà. Thế nhé, tôi đang bận. Nhưng mà... Đáp lại lời tôi là những tiếng tút ngân dài. Ở căn nhà này tôi cứ như là một người thừa vậy. Lúc nào có chuyện gì là mẹ con tôi bị bỏ rơi không thương tiếc. Xách xe đạp cũ nát đi đón bé Vũ. Lúc này chắc nó đang nhớ mẹ lắm, nên dù đang đau tôi vẫn cố gắng đạp nhanh nhất có thể. Về tới nhà, bé Vũ lao ra đón lấy tôi. Thấy bé, con thì mọi muộn phiền trong lòng tôi đều tan biến hết. Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy nụ cười của con, được thấy con lớn lên bình an. Bé Vũ, nhớ mẹ Hương quá đi. Mẹ Hương cũng nhớ bé Vũ lắm. Hôm nay mẹ nghỉ 2 ngày, mẹ con mình ở đây chơi với ông bà ngoại nhé. Căn nhà đó thật sự là tôi không muốn về. Hôm nay tôi không muốn, tôi muốn ở lại nhà của mình. Dù sao nơi đây vẫn là nơi bình yên nhất đối với tôi lúc này. Nếu là một mình tôi không ngại cao chạy xa bay một lần nữa. Nhưng bây giờ bên cạnh tôi còn có một hình hài nhỏ bé, thì làm sao tôi có thể để con cùng mình lưu lạc như tôi trước đây. Nghĩ gì mà thần người tha thế hả con? Tôi giật mình vì nghe thấy tiếng của mẹ. Quay sang không thấy bé Vũ đâu, tôi mới hốt hoảng. Dạ không ạ. Mẹ ơi, bé Vũ đâu rồi ạ? Bố mày bê nó đi mua bánh rồi. Thằng bé bám ông ghê lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì trẻ con mà mẹ, ai thương nó thì nó theo tôi. Với lại có đồ ăn là nó cũng theo luôn đó mẹ ạ. Đấy, đấy, chính là nó theo ông vì mấy gói bánh đó. Tôi cười vì mẹ đang ghen tị với bố. Lúc này tôi vui quá nên cởi khẩu trang cùng áo chống nắng ra lúc nào chẳng hay. Mẹ tôi đang cười thì khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại, nhìn tôi một lượt sau đó chất vấn tôi. Mày làm sao đấy hả con? Sao mà mặt mũi chân tay tím bầm thế hả kia? Con không sao mẹ ạ, là do con bất cần nên bị ngã thôi. Ngã kiểu gì mà chảy xước thâm tím thế này được? Mày đang nói dối đúng không? Không có mà mẹ. Mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Thằng Thanh, nó làm gì con đúng không? Nói cho mẹ nghe đi con. Mẹ xin lỗi, là do mẹ không tốt nên không bảo vệ được con. Là do mẹ không tốt, mẹ biết con ở nhà đó chịu nhiều ấm ức. Từ sau phụ con bị nghi oan ren díu với thằng anh họ thằng Thanh thì mẹ đã biết hết rồi. Nhưng vì sĩ diện nên bố con không cho mẹ mềm lòng mà bảo vệ con. Nếu vì chuyện đó mà làm to ra thì bố mẹ có thể sẽ đón con về. Lúc đó bố con đã nói rằng cơm không lành canh chẳng ngọt là chuyện thường. Mọi chuyện mẹ cũng chỉ nghĩ sẽ dừng lại ở đó. Nhưng sau này mẹ biết được con làm dâu nhà đó cực khổ, ấm ức rất nhiều. Mẹ, con không sao đâu. Chẳng qua con vẫn ngồi đây sao? Mẹ nói đúng mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nên mẹ đừng lo. Nhưng hôm nay là nó đánh con đúng không? Con ơi là con, sao mà số con tôi nó khổ thế này cơ chứ? Mẹ ạ, cuộc hôn nhân này là do con chọn. Mẹ không có lỗi nên hãy cứ quên nó đi. Hôm nay con chỉ muốn được thư giãn thôi. Được rồi, vậy thì mẹ nghỉ đi, để mẹ đi nấu cơm. Tôi không trả lời mà đi vào phòng chốt cửa lại. Dù rất muốn phụ mẹ, nhưng do chuyện hồi sáng, tôi vẫn chưa hết đau, đành phải mặc mẹ làm một mình. Nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc giường mà trước đây tôi vẫn nằm cả ngày hồi chưa kết hôn. Một cảm giác thoải mái xông đến. Căn phòng không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y nguyên và rất sạch sẽ. Chắc hẳn mẹ đã dọn thường xuyên. Do mệt quá nên tôi không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì tôi mới bừng tỉnh. Alo. Cô chết ở đâu mà giờ này không có ở nhà? Em về nhà đón bé Vũ, nhưng mệt quá nên ngủ quên. Anh cho em ở lại đây ít hôm với bố mẹ nhé. Với lại bé Vũ cũng thích ở đây, lâu lắm rồi nó mới được về ông bà ngoại. Thôi được rồi, cô muốn làm gì thì làm. Không đợi tôi trả lời thì Thanh đã cúp máy trước. Lần nào cũng thế, Thanh luôn luôn cắt ngang cuộc điện thoại nếu anh không thích. Dù có muốn quen, nhưng cảm giác giống như bị coi thường làm tôi thẫn thờ mất một lúc lâu. Có lẽ Thanh cũng biết tôi ít về nhà nên không ngăn cản, hoặc cũng có thể là Thanh chán ghét không muốn thấy tôi lúc này. Dù là lý do gì đi chăng nữa, thì lúc này đây tôi và Thanh cũng có cần không gian để suy nghĩ về những gì đã trải qua, về cuộc hôn nhân của mình. Mẹ ơi, mẹ đỡ mệt chưa ạ? Bé Vũ rất ngoan nha, đã nghe lời ông bà ngoại, không đánh thức mẹ khi mẹ đang ngủ nè. Mẹ đói chưa ạ? Bà ngoại nói, bà ngoại nấu toàn những món mẹ thích. Mẹ lại ăn đi, không được nóng bây giờ. Mẹ vào nhà ăn cơm đi, chắc mẹ đói rồi, con sẽ ngồi đây chơi cùng với ông ngoại, không làm phiền mẹ đâu ạ. Thế bé Vũ đã ăn chưa? Mẹ có thấy phiền đâu, có bé Vũ ở bên cạnh, mẹ lại ăn được nhiều hơn ấy chứ. Con ăn rồi mẹ ạ, ông nói con ăn cùng ông. Lát nữa mẹ ăn một mình cho thoải mái. Có phải mỗi lần ăn cơm mẹ rất mệt khi phải vừa cho con ăn vừa ăn không ạ? Từ nay bé Vũ hứa sẽ ăn thật ngoan để không phải mẹ lo lắng nữa đâu. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nó mà tôi không kiềm lòng được, khẽ bật cười. Nhìn sang thấy bố vẫn sừng sững với mình nên tôi cũng đành phải nói, lủi thủi xuống bếp nhà ăn cơm. Mẹ tôi chắc đã rất vất vả để làm ra nhiều món như thế này. Mẹ vốn là người đảm đang và quan tâm tới gia đình, chỉ tiếc mẹ lại quá lụy bố, nên đời mẹ toàn bão giông mà không có bình yên. Mẹ luôn nói mẹ yêu bố, và hơn thế là yêu chúng tôi. Mẹ thương chúng tôi sinh ra làm phận cái, nếu không có một gia đình trọn vẹn thì sau này đường hôn nhân sẽ gặp trắc trở. Có ngon không con? Lâu lắm mẹ mới nấu nhiều như thế. Dạo này con gầy đi nhiều, phải ăn uống tầm bổ vào chứ. Mày suy nghĩ mà không để ý mẹ đã vào bếp từ khi nào. khẽ quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi trả lời mẹ. Ngon lắm mẹ ạ, chỉ có mẹ là thương con nhất thôi. Chả bố cô, tôi không thương cô thì thương ai. Tối nay ngủ ở phòng cũ của cô đi. Lát nữa, mẹ tranh thủ dọn dẹp. Chưa lâu rồi không có người, mẹ cũng rất ít khi dọn. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi. Con thấy phòng rất sạch sẽ mà, cứ như là được dọn thường xuyên ấy. Còn nói gì vậy, cũng phải hơn 2 tháng rồi mẹ không dọn, làm sao mà sạch sẽ được chứ. Cái con bé này mệt quá nên không phân biệt được sạch với bẩn nữa rồi. Hay là ở bẩn quen rồi, trước đây còn có như vậy đâu. Mẹ tôi còn nhấn mạnh việc ở bẩn làm tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Nhanh chóng kéo mẹ về phòng, mẹ biết là mình không nói sai. Lúc nhìn căn phòng, mẹ tôi còn ngạc nhiên hơn tôi gấp mấy lần, nhưng sau đó mẹ lại quay sang tôi chất vấn. Chắc còn dọn rồi đúng không? Đã nói rồi, mệt thì nghỉ đi, lại còn dọn làm gì cơ chứ? Tôi cố cãi. Còn không dọn mà, từ sáng đến giờ con ngủ say như chết, có thời gian đâu mà dọn hả mẹ? Mẹ không tin con thì có thể kiểm tra mọi thứ. Trong nhà này con dọn thì chắc chắn phải sử dụng đến dụng cụ lau rửa, chứ không thể làm tay không, đúng không ạ? Mẹ tôi sau một lúc kiểm tra dụng cụ mới tin những gì tôi nói. Thật lạ, sao lại như thế được nhỉ? Chắc tại mẹ mới dọn hôm nào đó mà là quên không nhớ thôi. Mẹ tôi khẽ thở dài một lượt, sau đó mới khẽ nói. Thôi, dù sao phòng cũng sạch sẽ rồi, cũng có thể coi như con mới là mẹ đáng trí, nên dọn lúc nào mà không nhớ. Thôi tối nay, có cần mẹ ngủ cùng không? Mẹ cứ làm như là con còn bé lắm ấy. Lâu rồi phòng không để cho ai ở. Từ lúc chị đi lấy chồng bây giờ, có lúc nào ngủ thêm lần đó nữa đâu. Nên bây giờ sợ chị lạ phòng thôi. Còn bé Vũ, nó còn bé, không có biết lạ nhà, nên cả đêm nó quấy lại mệt ra. Bé Vũ nó không lạ nhà đâu mẹ ạ. Nếu có lạ thì tối con gọi, chứ mẹ để bố một mình, bố lại mắng cho đấy. Thôi được rồi, vậy tối nay không làm phiền hai mẹ con nữa. Lâu lắm rồi mới được về nhà, cảnh vật nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Hai mẹ con tản bộ trên đường làng, hít thở một chút không khí trong lành, cảm giác thật thư giãn. Bao lâu nay vì công việc lại thêm việc nhà nên thành phải theo nền nếp lối sống đó, thành ra tôi cũng quên dần mình có một thói quen đi bộ như thế này. Bé Vũ rất vui, líu la líu lo hỏi hết thứ này đến thế kia. Mẹ ơi, tối nào mẹ cũng đưa con đi như thế này nhé, con thích lắm. Ừ, nếu mẹ không bận việc gì thì mẹ sẽ đi cùng bé Vũ. Mẹ ơi, mẹ cõng con nhé, con rất muốn đi nhưng bây giờ con mỏi chân lắm rồi. Ừ, vậy lên đây mẹ cõng. Hôm nay mẹ con mình đi tới đây thôi, cũng muộn rồi. Vâng ạ. Tôi cõng con, men theo con đường làng để về nhà. Tôi kể cho bé Vũ nghe về thời thơ ấu của tôi, về những trò chơi chuỗi thơ gắn liền với đồng quê này. Không biết nó có hiểu không, nhưng tôi vẫn nói chuyện, như thể lâu lắm rồi tôi không được nói vậy. Về tới nhà tôi mới phát hiện ra, nãy giờ tôi đang nói chuyện với một mình, còn bé Vũ không biết lúc nào đã ngủ rồi. Đặt nó xuống giường, tôi tranh thủ đi uống một cốc nước. Đi ngang phòng bố mẹ, tôi nghe có tiếng rì rầm. Tiếng gõ cửa vào nói với bố mẹ rằng mình đã về, cho bố mẹ đỡ lo, thì nghe thấy tiếng mẹ tôi cất lên. Lát nữa, bà qua ngủ với hai mẹ con nó cho đỡ buồn. Lâu rồi chắc có nhiều chuyện để tâm sự. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao mà ông trở nên hiền lành thế? Tôi có gì lạ lắm sao? Tôi thấy mẹ con bà lâu rồi không nói chuyện. Với lại, nhìn con bé cũng gầy gò xanh xao. Tôi làm cha cũng thấy xót lắm chứ. Tôi tưởng ông... Tưởng tôi máu lạnh chứ gì. Trước đây là tôi không tốt. Nhưng cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai sau này. Chúng lấy chồng, đừng để nhà chồng phải nhắc nhở. Nếu không làm thế, thì chúng nó sẽ lưu luyến mà không chịu đi lấy chồng. Đúng là tôi hơi quá đáng. Nhưng cũng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà tôi làm khổ bà, khổ các con nhiều. Nhưng giờ tôi đã thấm rồi. Con nào cũng là con, miễn sao chúng nó được hạnh phúc. Ông nghĩ thế thì tôi mừng quá. À, tôi hiểu rồi. Phòng của cái Hương là do ông dọn đúng không? Tôi chỉ thắc mắc là không biết ông dọn từ lúc nào thôi. Thì thỉnh thoảng không có việc gì tôi cũng dọn nhà. Chỉ là bà không biết đấy thôi. Bà vất vả nhiều rồi, tôi cũng muốn đỡ đần bà một chút. Nhưng tính sĩ diện của mình vẫn chưa bỏ được, nên tôi chỉ tranh thủ lúc bà vắng nhà thôi. Ông không nói làm sao mà tôi và các con hiểu được tâm ý của ông chứ? Tôi không cần ai hiểu hết, miễn là tôi thấy hợp lý là vui được rồi. Tôi không dám nghe thêm nữa mà chạy vội về phòng. Một lúc sau có tiếng cạch cửa, tôi đành giả vờ nằm im như đã ngủ say. Mẹ nằm xuống bên cạnh bé Vũ sau khi đã chỉnh sửa lại chăn gối cho hai mẹ con tôi. Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi lén nghe tiếng mẹ thở dài. Trước đây tôi vẫn luôn hận bố vì ông luôn hà khắc tàn nhẫn với tôi. Nhưng hôm nay được nghe những lời đó, tôi chợt cảm thấy mình thật là ích kỷ. Bao nhiêu năm lấy chồng, tôi vẫn ít khi lui về nhà, trừ những lúc có việc quan trọng. Mẹ, con xin lỗi. Con vẫn chưa ngủ à? Sao tự dưng lại xin lỗi chứ? Bao năm qua, con đã không làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Con chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Chỉ cần các con sống hạnh phúc là đã bao hiếu bố mẹ rồi mà. Đêm hôm đó, tôi và mẹ nói rất nhiều chuyện. Mẹ kể cho tôi nghe về những ngày tháng còn thơ bé. Bố mẹ lúc đó rất nghèo nên phải làm rất nhiều việc. Ngày tôi bé là người hay bệnh tật ốm yếu. Vậy mà giữa cái mùa đông giá lạnh, bố vẫn chở tôi đi hơn chục cây số trên chiếc xe đạp cũ kỹ để đi khám bệnh lấy thuốc. Chỉ cần nghe người ta nói ở đâu có thầy thuốc chữa giỏi là bố lại lặn lội đi tìm để đưa tôi tới đó bằng được. Lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ nữa, hoặc cũng có thể chỉ vì nhìn vào những mặt xấu của bố nên tôi cũng không muốn nhớ. Nước mắt tôi rơi thấm cả chiếc gối. Lúc này tôi không khóc vì đau mà khóc vì hạnh phúc, vì vẫn còn nơi để tôi thấy bình yên. Chiều ngày thứ ba, hai mẹ con tôi tạm biệt nhà ngoại để về nhà nội. Cũng muốn ở đây thêm nữa, nhưng vì đã lấy chồng nên tôi phải làm tròn nghĩa vụ với nhà chồng. Mẹ tôi gói cho tôi bao nhiêu là thứ, toàn là rau sạch với gà được mẹ nuôi. Bé Vũ thì lưu luyến không muốn rời ông bà. Tôi đành phải nói với con là thỉnh thoảng sẽ cho về chơi với ông bà thì bé Vũ mới chịu về. Vừa bước về đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy bên trong tiếng của bà Vân đầy nghiến thanh. Tao nói với mày rồi mà mày không chịu nghe. Nó có đầu tốt đẹp gì mà mày cứ bênh nó. Cô ấy là vợ con. Cưới hỏi về nhà đàng hoàng. Giờ mẹ nói bỏ là bỏ làm sao? Mày không thấy nó với bố mày? Chuyện đó không có gì là rõ ràng cả. Hôm đó cả nhà đều say. Cứ coi như là tai nạn đi. Mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Con cũng không muốn nghe thấy thêm một lần nào nữa đâu. Mày... Tôi vẫn biết là Thanh vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng sự việc lần này, Thanh chỉ muốn coi là tai nạn, chứ không hề muốn làm rõ mọi chuyện. Tôi bước vào, bà Vân thấy tôi thì kinh kỉnh nhức xéo, rồi bóng gió. Cái nhà này, loạn hết cả rồi. Còn cái giờ này muốn leo lên đầu lên cha mẹ mà ngồi đấy. Lấy chồng rồi mà muốn đi đâu thì đi. Còn đi qua đêm nữa chứ. Tôi thật không hiểu nổi mấy anh chị thời trẻ bây giờ. Sống thoáng thật đấy. Con chào mẹ, con vừa về ạ. Cháu chào bà nội à. Bà Vân liếc nhìn tôi rồi quay sang bé Vũ, giọng nịnh nọt. Vũ đi đâu về thế? Còn quên bà rồi sao? Vũ về ông bà ngoại ạ, ở đó vui lắm. Bà Vân khuôn mặt biến sắc nhưng vẫn cố bình tĩnh. Vũ đã nói xem, ở đó có gì mà Vũ vui vậy? Ở đó, ông bà ngoại cho Bin rất nhiều bánh. Ông dạy Vũ cưới cây, nhặt rau, nhiều thứ vui lắm ạ. Mà bà ơi, ông bà ngoại còn cho con rất nhiều đồ ăn ngon về đây. Bà ngoại cũng nấu ăn ngon lắm luôn ạ. Ôi trời! Tưởng những thứ đó tầm thường quá. Con trai là phải học những thứ cao siêu, sau này mới thành tài được. Còn từ sau đừng về đó nữa. Về cái thứ thấp hèn không ra gì. Rồi còn những thức ăn con nói, ở nhà hàng người ta còn ngon gấp vạn lần ấy chứ. Còn đừng như người ếch ngồi đáy giếng. Vậy phải ra nhiều đời mới khôn lên được con ạ. Mẹ, sao mẹ lại nói với Vũ những lời đó? Nó còn nhỏ có biết gì đâu, mà mẹ lại nhồi nhét vào nó những tư tưởng vô lý như mẹ vậy. Thấp hèn là sao ạ? Con biết mẹ không ưa gì con. Nhưng con mong mẹ tôn trọng gia đình của con như con đang tôn trọng mẹ ạ. Với lại mẹ con đã dành cả tâm huyết để nấu ra những món ăn ngon cho cháu của mình. Còn mẹ lại đi nói rằng ăn nhà hàng. Nhưng mẹ đã bao giờ dẫn bé Vũ đi chưa? Nhà cô thì có cái gì mà tôi tôn trọng? Gia đình cô cũng đâu danh giá gì cho cam. Tôi nói như vậy là còn nhẹ nhàng đó. Lần sau đi đâu cũng biết đường mà về nhà. Đừng để trong này giờ thói qua đêm. Cô nói là cô ở nhà, nhưng ai biết cô sang đó đi đâu làm gì. Cô cũng không nhìn lại mình xem cô như thế nào mà đòi vào những nhà hàng sang trọng. Dẫn theo cô hạ cấp chúng tôi mà xuống thôi. Thì ra là thế. Vì sợ con làm mất hình tượng gia đình nên mới hắt hủi mẹ con tôi như thế này. Nhưng bé Vũ thì nó có lỗi gì? Còn việc con về nhà bố mẹ con và ở đó từ bữa tới giờ, mẹ không tin thì mẹ có thể nhờ người ta kiểm chứng. Tao thích nói vậy đó. Cái loại lăng loạn sốt ngay giá bộ hiền lành nết na, cô diễn cho ai xem chứ không qua được mắt tôi đâu. Mẹ, mẹ đừng quá đáng. Con chưa từng làm gì có lỗi với chồng con và gia đình này cả. Con luôn vì mẹ mà tôn trọng, luôn nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay mẹ đã động đến bố mẹ con, thì con thật không thể tôn trọng mẹ được nữa đâu. Không tôn trọng thì mày làm gì được tao? Nói rồi mẹ chồng tôi lao về phía tôi toan đánh. Nhưng tôi đã kịp né, khiến bà mất đà nên ngã xuống bên cạnh. Bà lại còn bày ra bộ dạng bi thương là khóc ùm sùm nói với tôi đánh bà. Lúc này chồng tôi từ sân sau đi vào thấy vậy thì lại đỡ bà, rồi dạy cho tôi một cái tát trời giáng khiến tôi chao đảo suýt ngã. Anh làm gì mà đánh em? Cô còn hỏi được à? Cô dám đẩy mẹ tôi ngã như thế lại còn ra mồm. Nếu tôi không vào kịp thì cô tính làm gì mẹ tôi? Con ơi, mẹ sợ quá. Mẹ chỉ nói lần sau về nhà sớm thì đi đâu đừng để thằng Vũ nó nhớ. Vậy mà con coi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net